bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1072, nhất định phải xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, nguyên bản nghiêm túc phỏng vấn chàng vang lên một trận tiếng cười, cái này mẹ nó cũng rất có ý tứ. Tiểu tử này quá ngưu bức, chiều này đoán chừng cái này người phỏng vấn cả một đời đều quên không được người trẻ tuổi này đi. Cười chết rồi, cái này thao tác quá tiêu hồn, hiện trường tất cả mọi người cười không ngậm mồm vào được. Vừa mới còn một mặt ngạo khí người phỏng vấn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Phải biết hắn vốn là muốn mỉa mai Diệp Thần, ngược lại bị Diệp Thần xong. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần cầm lên máy tính thế nhưng là hoa quả, giá trị hơn 2 vạn. Cái này muốn là mất đi chính mình nhưng là muốn bồi. Diệp Thần gặp người phỏng vấn không nói gì cười nói. Xem ra ngươi vẫn là không có nhớ kỹ ta à, vậy bái bai ngài. Chờ một chút đồng học ta nhớ kỹ ngươi, thật nhớ kỹ ngươi. Lần này, người phỏng vấn cũng đần độn, Diệp Thần lúc này mới cầm lấy laptop đi trở về. Người phỏng vấn sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác mình đặc biệt tựa như là giống như con khỉ bị người học sinh này đùa nghịch. Giờ phút này, hắn bị Diệp Thần thu thập ngoan ngoãn, căn bản không có tâm tình muốn trách cứ Diệp Thần. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý, ta nói ta một giây đồng hồ liền có thể để ngươi nhớ kỹ ta, lúc này ngươi tin chưa? Người phỏng vấn nhận lấy máy tính lúc này mới thở phào một cái. Lúc này thời điểm tất cả học sinh đều cảm giác tâm tình vô cùng thoải mái. Dù sao, vừa mới cái này người phỏng vấn thế nhưng là mắng không ít phỏng vấn học sinh. Diệp Thần cử động cho bọn hắn chút giận, vị bạn học này cảm ơn ngươi, vừa mới phỏng vấn vị bạn học kia cũng là cung kính nói ra. Diệp Thần cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, anh em, chúng ta mặc dù là phỏng vấn, nhưng là cũng phải có cốt khí, chúng ta là đến tìm việc làm, mà không phải đến bị người ta nhục nhã, vô luận cái gì thời điểm, đều muốn ngẩng đầu ưỡn ngực. Nghe được Diệp Thần cổ vũ, người học sinh kia cũng là dùng lực nhẹ gật đầu. Nếu như không phải Diệp Thần, nam sinh này sợ rằng sẽ mất đi tự tin, thậm chí ảnh hưởng tương lai nhân sinh. Có thể nói, Diệp Thần dạy cho hắn như thế nào làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Quảng cáo, ta đã biết, cảm ơn ngươi dạy bảo, nam sinh cúi đầu nói ra. Lúc này Tống Hiểu Hiểu cũng là một mặt kính nể nhìn lấy Diệp Thần. Vừa mới nhìn đến bạn học của mình bị nhục nhã, nàng cũng rất phẫn nộ. Thế nhưng là cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi, nàng lại chẳng hề làm gì. Nhưng là Diệp Thần lại vì bạn học tìm về tôn nghiêm. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thần là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, cũng không phải là trường học học sinh. Cái kia người phỏng vấn trực tiếp đem laptop ôm vào trong lòng, sợ lại bị học sinh khác cướp đi. Lúc này thời điểm, một người mặc tây phục trải lấy lưng đầu nam tử đi tới. Chuyện gì xảy ra, nam tử một mặt nghiêm túc, trên thân càng là mang theo một cỗ ngạo khí. Người thế nào làm chuyện quả thực cho chúng ta bảo cách tập đoàn mất mặt xấu hổ. Nam tử này tuổi hơn 40 dáng vẻ, gương mặt vênh váo hung hăng ở trên cao nhìn xuống nói. Theo đối phương bộ dáng, Diệp Thần nhìn ra, người trẻ tuổi này hẳn là bảo cách tập đoàn lãnh đạo. Lúc này, cái kia người phỏng vấn sắc mặt khó coi, thậm chí thân thể run nhè nhẹ. Cái kia, Trần Tổng ta, chấm, vừa mới người học sinh kia quá phận vậy mà cướp ta máy tính trêu đùa ta. Người phỏng vấn chỉ Diệp Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Trần Tổng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới, ma đô sinh viên đại học đã vậy còn quá không có tố chất. Hắn ở trên cao nhìn xuống chỉ Diệp Thần, ngươi, lập tức hướng chúng ta bảo cách tập đoàn xin lỗi, sau đó lăn ra phỏng vấn đại sảnh. Giờ phút này, hiện trường nhất thời nổ, người nào cũng không nghĩ tới cái này Trần quản lý đã vậy còn quá phách lối. Vậy mà để Diệp Thần nói xin lỗi, lăn ra phỏng vấn chàng. Cái này cũng quá đáng. Tuy nhiên các ngươi là phỏng vấn đơn vị, nhưng là cũng không thể phách lối như vậy đi. Các ngươi top 500 không tầm thường A, cũng không thể như vậy cuồng vọng mặt sẹo. Diệp Thần nghe cười lạnh một tiếng, top 500 xí nghiệp, Diệp Thần dưới cờ mấy cái top 500 xí nghiệp, một cái bảo cách tập đoàn nhằm nho gì. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, Trần Phát lấy vì khí thế của mình chế trụ Diệp Thần, càng thêm khoa trương. Hắn từng bước một đi hướng Diệp Thần, cố ý vuốt vuốt hắn tóc vuốt ngược. Vị bạn học này, nếu như không xin lỗi, ta có thể cam đoan, có thể để ngươi xếp vào xí nghiệp sổ đen, để ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được việc làm. Nghe được cái này uy hiếp, hiện trường học sinh nhất thời đều ngây dại. Nói cho ngươi chọc phải bảo cách tập đoàn, ta có thể cho ngươi tại ma đều không có đất dung thân. Hiện đang nói xin lỗi, ta còn có thể tha ngươi. Cái này Trần Phát vô cùng phách lối, hắn thấy chính mình là nơi này thổ hoàng đế. Diệp Thần cũng là hắn trên thớt thịt cá, mặc hắn xâm lược. Diệp Thần bất quá chỉ là một cái vừa tốt nghiệp đại học sinh, hù dọa một người sinh viên đại học quá dễ dàng. Nghe được đối phương uy hiếp, Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như là học sinh bình thường, chỉ sợ thật sẽ bị Trần Phát hù sợ. Nhưng là Diệp Thần là ai? Chỉ bằng ngươi phong sát ta. Chấm, nhất thời một cỗ thượng vị giả khí thức tại Diệp Thần trên thân tản ra. Cảm nhận được Diệp Thần khí thức trên thân, Trần Phát sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn lui về phía sau hai bộ, hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này thời điểm, nhìn đến Trần Phát sợ hãi dáng vẻ, hắn học sinh của hắn cũng ngây ngẩn cả người. Thậm chí có người phát ra giễu cợt thanh âm, Trần Phát ổn vững vàng tâm thần càng thêm phẫn nộ. Đáng chết, ta lại bị một cái học sinh hù dọa. Tiểu tử, ngươi lập tức nói xin lỗi, nếu không chúng ta tổng giám đốc Tống Tư Mộng tới ngươi nhất định phải chết. Nói cho ngươi, chọc chúng ta đưa tổng giám đốc ta có thể cam đoan sĩ đồ của ngươi khẳng định xong. Quảng cáo, nếu như Tống Tổng không có tới trước ngươi xin lỗi, ta có thể làm thành chưa từng xảy ra cái gì. Nghe được Tống Tư Mộng thanh âm, hiện trường nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Tống Tư Mộng, Bảo Cách tập đoàn tổng giám đốc được xưng là ma đô giới kinh doanh Mỹ nữ tổng giám đốc. Rất nhiều học sinh đều nghe qua Tống Tư Mộng tên, thậm chí xem nàng như thành thần tượng. Không nghĩ tới Tống Tư Mộng vậy mà cũng sẽ đi tới trường học. Trời ạ, vậy mà có thể nhìn đến tổng giám đốc Tống thật quá may mắn. Xem ra chúng ta lần này chuyến đi này không tệ a, khó trách Trần Phát phách lối như vậy, nguyên lai là Tống Tư Mộng sẽ đến. Vị bạn học này vội vàng xin lỗi đi, tổng giám đốc Tống cũng không phải ngươi có thể chọc nổi. Các bạn học khe khẽ bàn luận, thì liền Tống Hiểu Hiểu cũng là có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, Diệp Thần chỉ là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, thật đắc tội lớn như vậy lão chỉ sợ thật sẽ chọc cho phía trên phiền phức. Tống Hiểu Hiểu lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần, muốn không chúng ta đi thôi. Diệp Thần lại là mỉm cười. Đi, chúng ta vì cái gì đi? Bất quá chỉ là một cái top 500 tập đoàn tổng giám đốc ta sẽ sợ. Khôi hài, Diệp Thần kỳ thật ngược lại là thật muốn gặp Tống Tư Mộng. Dù sao hắn đã từng đã cứu đối phương. Diệp Thần tin tưởng, nếu như hai người gặp mặt nhất định vô cùng có ý tứ. Hắn không tin, chính mình là Tống Tư Mộng ân nhân cứu mạng, đối phương tới sẽ làm khó chính mình. Nếu thật là như thế, Diệp Thần không ngại cho Tống Tư Mộng một số giáo huấn. Giờ phút này, Trần Phát càng ngày càng phách lối. Đúng vào lúc này, Trần Phát điện thoại vang lên. Nhận nghe điện thoại, Trần Phát cung kính nói. Tống Tổng, ngài đã tới tốt, ta lập tức đi cửa trường học nghênh đón ngươi. Cách chương.